Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 Vôn Văn. Đã nhận ra Tần Nguyệt ánh mắt, Tuyết Triệt buông tay nói. Đừng nhìn ta cũng không biết, tư liệu thượng nói đi vào văn phòng đem tủ sắt tư liệu lấy ra tới là đến nơi, đương nhiên. Tới phía trước hắn là kêu vô tự tiếp nhiệm vụ. Thả hắn còn cố ý chỉ ra càng nguy hiểm càng tốt. Bất quá điểm này hắn là sẽ không nói ra tới. Tuyết Triệt bắt tay đặt ở đôi mắt phía trên. Dõi mắt nhìn xa phương. Nhìn qua rất nguy hiểm ni, người này. Tần Nguyệt nhẫn nhịn, rốt cuộc không đối Tuyết Triệt xuống tay. Đi thôi, đi vào nhìn một cái, nàng dẫn đầu đi rồi khai đi. Để ngừa chính mình thật sự nhịn không được đem cái này tương lai tình anh bóp chết ở trong nôi. Yên tĩnh tối tăm không gian nội, theo mở cửa thanh âm vang lên, trong bóng đêm thình lình mở ra một đôi tàn bạo màu vàng dựng đồng mắt to. Một người cao lớn hắc ảnh từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Số lượng không nhiều lắm ánh sáng chung có thể nhìn đến người này làn da đã hư thối đến cơ hồ rơi. Xuống hết, nó chân trước so sau lưng đoàn, nhưng mặt trên trường thật dài móng vuốt phi thường sắc bén. Nó đầu rất lớn, bén nhọn hàm răng di di bên ngoài, một cái có gai ngược đầu lưỡi ở trong không khí vung. Lại thu hồi miệng, mới bước vào nhà xưởng Tần Nguyệt nhạy bén tới rồi trong không khí rất nhỏ biến hóa. Nàng cúi đầu, chăm chú nhìn trong chốc lát mặt đất, phát hiện trên mặt đất hạt cát có rất nhỏ nhảy lên. Có cái gì lại đây, Tần Nguyệt lạnh giọng nói. Đối với nơi này không giống bình thường Tuyết Triệt cũng đã sớm chú ý tới. Hắn ánh mắt nghiêm túc dò xét hạ bốn phía, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắc ám chỗ. Phanh, tận cùng bên trong cái kia phòng môn đột nhiên tạc nứt ra. Một móng vuốt từ bên trong duỗi ra tới. Tiếp theo là một cái cường tráng khổng lồ thân ảnh thong thả đi ra. Nó mỗi một bước đều thực trầm trọng, sẽ đem sàn nhà mang ra rất nhỏ chấn động. Đây là bò sắt giả tiến hóa, liếm thực giả, Tần Nguyệt từ nó trên người sở phát ra hơi thở thực dễ dàng phán đoán ra cái này quái vật tính nguy. Hiểm, nàng sau này lui lui, ở nhỏ hẹp phong bế địa phương cùng một đầu liếm thực giả làm thượng thật sự là tính không ra. Chúng ta trước đi ra ngoài, hảo Tuyết Triệt nghiêm túc gật gật đầu. Lúc này tính nguy hiểm vượt qua hắn dự tính. Nếu là không cẩn thận đem mang đến người thế nào hắn thật đúng là ném không dậy nổi người này. Hai người nhìn chăm chú vào liếm thực giả chậm rãi lui về phía sau. Kia liếm thực giả sớm đã phát hiện bên ngoài con mồi. Như thế nào sẽ dễ dàng thả người rơi đi, chỉ thấy nó giống lên một tiếng liền ra tốc hướng Tần Nguyệt bọn họ bên này vọt lại đây. Tần Nguyệt rốt cuộc là tam giai dị năng giả. Tuy rằng lòng còn sợ hãi lại không hoảng loạn, thả cái hỏa cầu sau lôi kéo Tuyết Triệt liền ra bên ngoài chạy. Bọn họ vừa mới chạy ra đại môn không bao lâu, liền nghe được cửa sắt vỡ vụn thanh âm ni hảo cường lực lượng. Tần Nguyệt cùng Tuyết Triệt tách ra đứng ở hai bên, liếm thực giả ở phá vỡ đại môn về sau, vung cái đuôi đem vách tường cũng đánh nát, nó từ cho bụi chung đi ra. Giống một cái vương giả ở trên lãnh địa đi tuần gặp được nhỏ yếu đến một móng vuốt đều có thể tiêu. Diệt địch nhân giống nhau chút nào không sợ người chạy, đại khái là bởi vì Tần Nguyệt ra tay trước công kích liếm thực giả. Nó ánh mắt ở hai người chung chuyển chuyển, cuối cùng tỏa định ở Tần Nguyệt trên người, thật lớn thân ảnh nhanh chóng nhào tới. Tần Nguyệt nhanh nhẹn hướng bên cạnh một trốn. Cho bụi dơ lên, liếm thực giả kia sắc bén móng vuốt trên mặt đất để lại năm đạo tật sâu chảo ấn. Tần Nguyệt nhìn mắt trên mặt đất vết chảo ở trong đầu phỏng chừng liếm thực giả lực đào. Này nếu là không cẩn thận bị nó bắt được, phỏng chừng một bậc kim loại hóa dị năng giả đều phải phế đi. Nàng tự nhận là thân thể cường độ một chút đều không thể so kim loại hệ dị năng giả kim loại hóa. Sau thân thể tới cường. Tần Nguyệt ánh mắt ám ám, càng thêm nghiêm túc phòng vệ, mắt thấy liếm thực giả lại vọt lại đây. Tần Nguyệt quanh thân nhanh chóng ngưng kết ra ba cái màu đen hỏa cầu. Đây là nàng thăng lên ba cấp về sau khai phá kỹ năng. Có thể tại thân thể tùy ý một cái trong phạm vi ngưng kết ra hắc hỏa cầu tới. cũng có thể trực tiếp dùng ý niệm khống chế được chúng nó vị trí. Nhưng tiến hành công kích cũng có thể tiến hành phòng vệ. Liếm thực giả càng lên càng gần, Tần Nguyệt lạnh mặt ném cái hắc hỏa cầu qua đi, bị nó lánh khai đi, nàng lại tiếp theo ném hai cái. Lúc này một cái hắc hỏa cầu thất bại, một cái khác lại tạp trúng liếm thực giả đại não. Nó phát ra một tiếng thống khổ giống lên một tiếng, điên cuồng mà phe phẩy đầu dùng móng vuốt thẳng chụp đầu. Như vậy một thiêu, một phách đánh, nó trên đầu thì thối liền rớt đến không sai biệt lắm. Lộ ra u ám đáng sợ dày đặc màu trắng đầu lâu. Diệt hắc hỏa sau, liếm thực giả phẫn nộ ném cái đuôi, đôi mắt lóe hung quang, quỳ sát đất ngửa đầu thu bụng nhe răng. Ngươi không phải là vẫn luôn tính toán xem náo nhiệt đi. Tần Nguyệt hướng tới Tuyết Triệt hỏi, như thế nào sẽ, Tuyết Triệt đôi mắt vừa động, hơi hơi giơ lên khóe miệng mang theo nghịch ngợm, hai tay của hắn vừa động, liếm thực giả tứ chi tức khắc cứng lại rồi, nhìn ta tay nhỏ chân nhỏ cũng làm không được sự tình gì. Nữ liền không cần đại ý thượng đi, thượng ngươi cái dám. Lời nói là như thế này nói. Nhưng ở nhìn thấy liếm thực giả động tác bắt đầu không linh hoạt kia một khắc, Tần Nguyệt cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau. Hai chân một loan, nhảy hướng giữa không trung, ở liếm thực giả thong thả xông tới thời điểm cả người đè ở nó trên lưng. Đem quanh thân ngưng tụ lại ba viên hắc hỏa hợp ở bên nhau. Một tay bắt lấy hắc hỏa dùng sức mà nắm nó hướng tới liếm thực giả đầu ấn hạ. Giống. Đau đớn làm liếm thực giả bắt đầu kịch liệt mà lay động. Tần Nguyệt nương nó lay động tần suất thuận thế đem chính mình quăng đi ra ngoài. Rơi xuống đất sau nàng đứng lên, móc ra bên hông thương, đối với liếm thực giả đôi mắt tàn nhẫn khai vài thương. Phanh phanh phanh, viên đạn từ họng súng không ngừng phát ra, liếm thực giả một con mắt thực mau đã bị đánh bạo. Nhưng mà nó cũng không có cấp Tần Nguyệt cơ hội đánh bạo nó một khác con mắt. Như là trước khi chết đột nhiên tỉnh ngộ giống nhau, nó từ bỏ giống giận, nhảy lên thân tới chính là hướng tới Tần Nguyệt huy đi một móng vuốt. Tần Nguyệt phía sau vách tường ở kia lợi chảo chung nhanh chóng sụp đổ. Tần Nguyệt chạy trốn lại mau cũng khó tránh khỏi bị một ít đá vụn bắn đến. Nàng hướng tới Tuyết Triệt nhìn lại. Người sau thực mau minh bạch Tần Nguyệt ý tứ, hướng tới nàng gật gật đầu, giống vừa rồi giống nhau, Tuyết Triệt phụ trách lại lần nữa phong tỏa liếm thực giả hành động. Tần Nguyệt phụ trách công kích, áp lực đau đớn gào giống thanh lại lần nữa truyền đến. Lúc này liếm thực giả cũng không có vận may mà đem Tần Nguyệt từ trên người ném xuống tới, mà là bị Tần Nguyệt hắc hỏa trực tiếp thiêu hủy sọ. Nó giãy giụa một phen. Cuối cùng đột nhiên phịch một tiếng ngã trên mặt đất bất động. Tần Nguyệt lãnh khốc bắt tay vói vào nó đầu, lấy ra tinh hạch, cái này, như thế nào phân, liếm thực giả là ngươi xử lý, cho ngươi đi. Tuyết Triệt rất là thú vị nhìn cái này mặt không đổi sắc mà duỗi tay từ liếm thực. Giả trong óc đào tinh hạch nữ nhân, tay nàng còn đi xuống nhỏ hỗn hợp hồng ti bạch cao trạng thể rắn. Nhưng mà nàng luôn luôn thanh lãnh trong ánh mắt toàn là đối tinh hạch yêu thích. Cái này bạo lực nữ a, Tuyết Triệt vô lương suy đoán. Phỏng chừng về sau ai nếu muốn cưới nàng phỏng chừng trước muốn đưa thượng một cái dương tinh hạch. Làm xính lễ, bất quá, làm đồng bọn nàng hiển nhiên là đủ tư cách. Tuyết Triệt vừa lòng mà cười cười. Nguy hiểm tới khi không vứt bỏ đồng bạn thuyết minh nhân phẩm quá quan. Có thể giết chết liếm thực giả thuyết minh năng lực đủ cường. Chỉ có hai hạng yêu cầu đều phù hợp người hắn mới có thể suy xét làm đồng bạn. Hiển nhiên nàng đủ tư cách, tạ lạp Tần Nguyệt nhanh chóng vẫy vẫy tay, đem tinh hạch vừa thu lại, nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí, đều mà thế. Khách khí có thể đổi hồi tinh hạch sao? Ân, hào phóng như vậy người, tuyệt bích về sau là hảo đồng bọn. Tần Nguyệt dùng một bên hạt cát xoa xoa tay, ngươi đi vào trước đi, bên trong hẳn là không nguy hiểm, ta rửa sạch một chút thảo, có rất nhỏ thói ở sạch. Tuyết Triệt hiển nhiên cũng không muốn ở chỗ này nhiều ngốc, hắn cất bước hướng nhà xưởng bên trong đi đến, vô dụng vài phút, một trận bùm bùm thanh âm qua đi, Tuyết Tuyết Triệt liền từ bên trong ôm ra một cái cùng hắn thân cao không sai biệt lắm tủ sắt. Tần Nguyệt nhìn ăn mặc nhi đồng trang nho nhỏ Tuyết Triệt. Ôm cùng người khác giống nhau cao tủ sắt, bỗng nhiên có loại khi dễ hài tử cảm giác, bất quá nàng thực mau lắc đầu. Hài tử cái dám, nhà ai hài tử có hắn nghiu. Suy nghĩ cái gì, Tuyết Triệt đem tủ sắt đặt ở trên mặt đất, bắn nổi lên một tầng hôi. Không có việc gì, ngươi tại đây chờ hạ, ta đem xe khai lại đây, Tần Nguyệt nói. Hảo, hai người phối hợp rất khá. Tần Nguyệt lái xe lại đây sau Tuyết Triệt mở ra sau thùng xe liền đem tủ sắt nhét vào. Hắn vỗ vỗ tay nhỏ, kéo ra cửa xe ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Đi thôi, ven đường phong cảnh vẫn là như vậy buồn tẻ. Tần Nguyệt nghiêm túc mà điều khiển chiếc xe. Trên đường dần dần có tang thi giống lên một tiếng, nghĩ đến kia chỉ liếm thực giả bị giết về sau nó địa bàn thực mau sẽ có tân chủ nhân. Lần này hợp tác đến không tồi, ta tưởng chúng ta có thể thử xem tổ đội, Tuyết Triệt nói. Ta cũng cảm thấy Tần Nguyệt bên miệng khó được lộ ra tươi cười. Hy vọng ngươi mỗi lần đều có thể hào phóng như vậy. Được rồi, một nửa lộ trình. Phía trước nói bỗng nhiên bị rất nhiều cây cối chặn, Tần Nguyệt mày nhăn lại, nháy mắt nghĩ tới chưa bỏ lúc trước gặp được kia một đám. Không còn có người có thể ăn no trống ở loại địa phương này thiết trí chướng ngại vật trên đường. Theo Tần Nguyệt dừng xe, Tuyết Triệt hiển nhiên cũng chú ý tới phía trước chướng ngại vật. Ở Tần Nguyệt xuống xe thời điểm, hắn tìm được rồi mặt trên tính toán phục kích ba người. Tay vừa động. Trong hư không xuất hiện vài chỉ trong suốt tay hướng tới bọn họ đánh tới. Ba người kia liền phản kháng cơ hội đều không có liền bày biện ra quỷ dị tư thế ngã xuống đất. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, Tần Nguyệt đầu cũng không nâng liền biết là Tuyết Triệt kiệt tác. Nàng thả ra một cái hắc hỏa, trong khoảnh khắc liền đem trên đường chướng ngại toàn bộ thiêu hết. Mở cửa xe ngồi xuống. Lại khai một giờ phỏng chừng là có thể hồi căn cứ, vừa lúc. Ta ngủ buổi chiều giác Tuyết Triệt nhàm chán mà đánh ngáp nói. Tần Nguyệt gật gật đầu, tuy tiện hắn, hoang vắng quốc lộ thượng, một chiếc màu đen xe khai đến bay nhanh, dần dần phụ cận bắt đầu có bóng người trải qua. Đó là đồng dạng từ căn cứ ra tới hoặc làm nhiệm vụ hoặc thu thập đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn người. Sống sót, Bạch Phi Lan động xuống tay chỉ, một cổ băng tinh từ nàng đầu ngón tay ngưng kết ra tới. Nghĩ đến cái kia làm người phẫn nộ Tần lão đầu mở miệng ngậm miệng đều là hắn cháu gái Tần Nguyệt. Nàng mặt liền không khỏi vặn vẹo lên, chẳng lẽ nàng Bạch Phi Lan liền không phải hắn thân cháu gái sao? Nhìn chăm chú vào trong gương mặt, Bạch Phi Lan nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Khôi phục thành nhất quán dịu dàng thanh nhã bộ dáng, ngày đó bị tang thi đuổi theo đến đại lâu, nàng suốt đói bụng hai ngày không dám ra cửa, sau lại vẫn là đụng phải cùng Thành Dương Thế Trạch sở dẫn dắt đội ngũ mới được cứu trợ. Nàng đi theo đội ngũ theo một tháng mới gặp phải Tần gia đoàn xe. Nguyên tưởng rằng có thể về đến nhà, an toàn, nào biết Tần lão gia tử một cái kính bất công. Rõ ràng cùng Dương Thế Trạch cùng hồi hổ vệ thành căn cứ mới là tốt. Bọn họ đã tới rồi căn cứ cửa, cư nhiên còn muốn đường vòng đi phía nam căn cứ, đơn giản là Tần Nguyệt ở nơi đó. Nếu không phải nàng vận dụng thủ đoạn làm phụ thân thuyết phục Tần lão đầu ở bên này ngốc một đoạn. Thời gian bọn họ đã sớm đi rồi, nơi nào còn quản nàng Bạch Phi Lan ở hổ vệ thành ngốc đến thế nào. Chạm không chạm được chân. Thật là đáng giận, cái kia cứng nhắc Tần Nguyệt nơi nào có nàng hảo, dựa vào những cái đó vật tư Tần gia ngốc tại hổ vệ thành. Chờ nàng bắt lấy Dương Thế Trạch đại gia không phải đều hảo quá sao? Phải biết rằng Dương gia ở hổ vệ thành địa vị chính là nhất đẳng nhất. Mà Dương Thế Trạch càng là căn cứ người lãnh đạo thân tôn tử. Có này đó điều kiện nơi nào còn có người bỏ gần tìm xa. Cố tình chính là có cái không thông suốt lão nhân. Bạch Phi Lan hít sâu một hơi, đối với gương cười cười, tay hung hăng nhéo, băng tinh kết đầy toàn bộ gương. Nàng điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình sau mới mở ra phòng tắm môn. Chờ hạ nàng muốn cùng Thế Trạch bọn họ cùng đi săn thú biến dị hổ tinh hạch. Lúc này nàng muốn chứng minh cho bọn hắn xem, nàng Bạch Vi Lan mới là ưu tú nhất. Ra tới, ngồi ở giường đệm thượng tóc đỏ nữ sinh đối với Bạch Vi Lan cười hỏi. Ân, Bạch Vi Lan gật gật đầu nói. Tin tức thế nào? Còn hành, Mục Bắc Lĩnh truy tra đến kia xúc sinh ở hướng phía nam chạy. Bất quá chúng ta đuổi theo nó nhiều như vậy thiên lường trước nó lúc này là chạy không xa đâu tóc. Đỏ nữ sinh chẳng hề để ý nói. Nếu không phải cái này tinh hạch thật sự chân quý bọn họ cũng sẽ không theo lâu như vậy. Đi thôi, Bạch Vi Lan nói. Bên kia hẳn là chuẩn bị đến không sai biệt lắm Money, Hảo Quân Địa Lôi ngôn tình hoặc tác giả. Có lời muốn nói, cảm ơn 77 chi di 211 mà thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng vì ngôn tình văn học võng đầu phát. Độc phát, thỉnh, ngôn tình võng, ngàn ngàn tiểu thuyết võng không cần lại chuyển phát về văn. Hết chương.